Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 537, bức hàng. Thừa dịp Tân Bì quan sát tình thế thời điểm, Viên Đàm cấp tốc đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Sau đó mắt lom lom nhìn Tân Bì. Tân Bì quay đầu, nhìn đến Viên Đàm lo lắng ánh mắt, bất động thanh sắc lắc đầu. Viên Đàm liền giật mình, ngay sau đó hiểu được, thẳng tắp cái eo, sứ quân nhưng mời giải sầu. Binh pháp có nói, cường giả kỳ chi lấy yếu, người yếu kỳ chi lấy mạnh. Tôn Sách công kích quân ta, cũng không phải là bởi vì hắn mạnh, mà là bởi vì hắn yếu. Yếu, nhưng lại không thể không công kích. Tự nhiên là vì tiếp ứng Lưu Bị, thực hắn đã nhập sứ quân bẫy. Viên Đàm cười một tiếng, chỉ là cười đến có chút miễn cưỡng, thanh âm cũng không được tự nhiên. Hắn thật là muốn dụ Tôn Sách vào trong, nhưng Tôn Sách khí thế hung hung, động như lôi đình, không chỉ có đánh cho Trương Nam liên tục bại lui, còn phái người ngang nhiên cắt vào hai doanh ở giữa, chặn đứng Đông Bắc, Tây Bắc hai cái đại doanh viện binh, rất nhiều thừa thế xông lên. Đem Trương Nam Bộ toàn diệt tình thế. Nếu như Tôn Sách dừng bước tại này, thế thì cũng được. Hắn nhiều nhất dụ hổ không thành, ngược lại bị hổ thương tổn, mất mặt thôi. Nhưng nếu như Tôn Sách không chịu bỏ qua, cầm xuống Trương Nam Đại Doanh sau lại công hắn Trung Quân, vậy hắn thì nguy hiểm. Có Trương Mạc ở phía sau, hắn cô dám động phía Nam ba cái Đại Doanh, có thể dựa vào cũng chỉ có Trung Quân cùng Đông Bắc, Tây Bắc hai cái đại doanh. Tuy nói binh lực thượng có ưu thế, nhưng Tôn Sách bộ đội sở thuộc tinh nhuệ, hắn một chút phần thắng cũng không có. Vừa nghĩ tới Trương Mạc, Viên Đàm chợt nhớ tới Tân Bì nhiệm vụ tá trì Trương Mạnh Trác có động tĩnh gì. Sứ quân yên tâm đi, bọn họ cũng không hy vọng Tôn Sách đắc thế. Bất phân thắng bại đối bọn hắn có lợi nhất. Viên Đàm buông lỏng một hơi, không để ý tới hỏi kỹ càng đi qua. Trước giải quyết trước mắt vấn đề, cái kia, Tôn Sách hội lui binh sao? Tân Bì suy nghĩ một chút, sứ quân là tam quân chi gan, Tôn Sách xung phong đi đầu, trùng sát phía trước, sứ quân không thể yếu thế tại hắn. Ta nghe nói giới kiều chi chiến lúc Minh Chủ tức dẫn đại kích sĩ thân lâm chiến trận, cùng mấy lần tại đã kỵ binh địch ác chiến, hiện tại sĩ khí sa sút, sứ quân sao không hiệu Minh Chủ cố sự, tại trước trận diệu võ, cổ vũ sĩ khí. Viên Đàm ánh mắt hơi co lại, nhìn chằm chằm Tân Bì không nói lời nào. Tân Bì biết hắn suy nghĩ gì, nhẹ giọng nói ra, sứ quân, thần dám đảm bảo, Tôn Sách công phá Trương Nam Đại Doanh sau liền sẽ lui lại, tuyệt không dám chủ động công kích Trung Quân. Sứ quân hiện tại không đi nhưng là trễ. Viên Đàm vẫn là không nói lời nào. Tân Bì âm thầm thở dài một hơi, đành phải ngậm miệng lại. Viên Đàm cuối cùng không phải Tôn Sách, hắn không có Tôn Sách võ nghệ, cũng không có Tôn Sách dũng khí. Hắn bị Tôn Sách đánh vỡ gan, trước mấy ngày chiến tích cuối cùng chỉ là chuyện tiếu lâm. Trương Siêu nói đúng, luận ra thế, Viên Đàm ưu thế rõ ràng, Tôn Sách xa xa không kịp, thế nhưng là luận đánh giáp lá cà, quyết sinh tử tại năm bước bên trong, Viên Đàm một chút ưu thế cũng không có. Tôn Sách dừng bước, nâng lên bá vương sát. Tại một cỗ thi thể phía trên xóa đi vết máu, thân đao ánh sáng như mới. Trương Nam đã bị Hứa Chử, Điển Vi theo hai cánh bọc đánh, chính diện lại bị giam lông. Trương Phi bọn người tấn công mạnh, chống trận đều nhanh gõ phá. Trung Quân cũng không có phái ra viện binh, hắn dưới trương tướng sĩ bị sát phá gan, thương vong thảm trọng, còn lại cũng hoàn toàn không có đấu trí. Tuy nhiên còn không có đầu hàng, lại hoảng loạn, sụp đổ sắp đến, ra lệnh cho bọn họ đầu hàng. Tôn Sách nói ra, một tên nghĩa tổng lĩnh mệnh, xuyên qua đám người, đi vào trước trận, lớn tiếng tuyên bố Tôn Sách mệnh lệnh. Lời còn chưa dứt thì có viên quân binh lính ném vũ khí trong tay, giơ hai tay lên, quỳ rạp xuống đất. Trương Nam thấy thế, nghiêm nghị hét lớn, không cho phép đầu hàng. Viên sứ quân thì tại sau lưng, viện quân lập tức tới ngay. Ngươi trong lỗ tai nhét con lửa lông à? Trương Phi cười to nói, thanh âm hắn to như chuông, cho dù là tại ồn ào trên chiến trường cũng có thể thấy rõ. Quay lại nhìn xem ngươi viên sứ quân ở đâu, như thế nửa ngày, liền cái bóng quỷ đều không thấy được. Tranh thủ thời gian đầu hàng, bằng không hiện tại thì kết quả ngươi. Trương Nam nguyên bản thì kinh hồn bạt vía, bị Trương Phi giống một cuống họng, càng là sợ hãi bất an, liên tiếp quay đầu, ngóng nhìn có thể nhìn đến viện quân. Đáng tiếc, sau lưng trung quân hoàn toàn tĩnh mịch, liền làm hắn động viên chống trận khí đều không có, chớ nói chi là viện quân. Lúc này, Điển Vi hét lớn một tiếng, người đầu hàng miễn tử, không người đầu hàng, giết không tha. Dẫn theo song kích cất bước hướng về phía trước, thiết kích vung khẽ, đem một cái viên quân binh lính trong tay trường kích đánh bay, thuận thế đặt ở trên cổ hắn. Không đợi hắn dùng lực, cái kia binh lính bịch một tiếng thì quỳ xuống, liên tục dập đầu, nguy hàng, nguy hàng. Điển Vi trợn lên mắt hổ, nhìn về phía hắn viên quân binh lính, những người kia bị hắn nhìn một chút, từng cái tay chân như nhũn ra, liền lời cũng không dám nói một câu, một cái tiếp một cái quỳ rạp xuống đất, soạt, một trận loạn hưởng. Càng nhiều viên quân binh lính bỏ vũ khí xuống, bọn họ nguyên bản là Tưởng Kỳ bộ hạ cũ, từng có đầu hàng kinh nghiệm, biết Tôn Sách không có sát phu thói quen, nếu không nhẫn hai ngày, sau cùng lại thả. Bất quá lần này nếu như còn có thể sống được trở về, lần sau kiên quyết không cùng Tôn Sách giao đấu, căn bản không phải đối thủ a. Gặp bộ hạ liên tiếp đầu hàng, Trương Nam nắm chặt trong tay chiến đao, hắn rất muốn giết mấy người phấn chấn một xuống sĩ khí. Thế nhưng là hắn cũng rõ ràng, đại thế đã mất, Viên Đàm căn bản không dám tới cứu hắn. Lại kiên trì sẽ chỉ nhiều tạo sát thương, không cách nào vãn hồi bại cục. Trái lo phải nghĩ, Trương Nam thở dài một tiếng, trong đám người đi ra, đi vào Tôn Sách trước mặt, chân sau quỳ xuống, hai tay nâng quá đỉnh đầu, dâng lên chiến đao. Tôn Sách tiếp nhận hắn chiến đao, cắm hồi hắn trong vỏ đao, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Tập kết ngươi bộ hạ, theo ta ra doanh, uống một ngụm cháo nóng, nghỉ ngơi một đêm, nguyện đi nguyện lưu, ngày mai làm tiếp tính toán không muộn. Đa tạ tướng quân ân không giết. Trương Nam đứng dậy, cúi đầu, đi ra ngoài. Viên quân tướng sĩ thấy thế, ào ào đứng dậy, tự giác xếp thành mấy lần cánh quân, một cái cùng một cái, hướng đại doanh bên ngoài đi đến. Tôn Sách mệnh lệnh Điển Vi, Hứa Trừ tại hai bên giám thị, chính mình Đoạn Hậu, Quan Vũ cùng Trương Phi trao đổi một ánh mắt, không hẹn mà cùng lắc đầu. 500 người công 2000 người đại doanh, Tôn Sách không chỉ có thắng, mà lại thắng được rất nhẹ nhàng. Theo nghĩa tổng nhóm đội hình đến xem, bọn họ tổn thất cơ hồ có thể không cần tính. Trang bị tốt là một mặt, nhưng bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện cũng là bất luận kẻ nào đều không thể làm như không thấy. Mặc kệ là tiến công vẫn là lui lại, bọn họ đều ngay ngắn trật tự, tựa hồ mỗi người đều biết mình cái kia làm gì. Căn bản không cần Hứa Chử, Điển Vi phân phó, tinh nhuệ như thế, thiên hạ người nào địch thủ. Quan Vũ thở dài một tiếng, tại Tiêu huyện lúc, hắn từng cùng Trần đến đại chiến, về sau lại cùng thân vệ doanh đại chiến một trận, lúc đó còn cảm thấy thua có chút oan, nhưng là bây giờ xem ra, hắn thực thua tuyệt không oan. Nếu như Tôn Sách lúc đó vận dụng không phải thân vệ doanh, mà chính là Điển Vi, Hứa Chử xuất lĩnh nghĩa tổng doanh, hắn thất bại đến càng khó coi hơn. thậm chí khả năng chiến tử tại chỗ. Tôn Sách nghe được rõ ràng, lại cố ý không để ý tới Quan Vũ, cười nhẹ nhàng địa nói với Trương Phi, Dược Đức, lần này đã nghiền sao? Trương Phi vui tươi hớn hở địa liên tục gật đầu, đã nghiền. Theo tướng quân tác chiến thật đã nghiền. Hắn nhìn xem Quan Vũ, vội vàng lại bù một câu, huống chi còn có Vân Trường cùng một chỗ. Tôn Sách chăng nghe không? Hiểu, nhìn ngươi bộ dáng này, còn là ưa thích làm mâu. Ngươi cái này mâu pháp qua được danh gia chân truyền sao? Hắc hắc, bái qua mấy cái người sư phụ. Trương Phi nắm mâu, dương dương đắc ý, từ khi thành tài về sau, ta gặp phải vô số cao thủ. Mâu pháp so với ta mạnh hơn chỉ có Vân Trường một người. Triệu Tử Long chỉ có thể cùng ta bất phân thắng bại. Tôn Sách méo mó miệng, thực cũng không có gì, dốc hết toàn lực thôi. Dược Đức, đã ngươi ưa thích dùng mâu, có cơ hội ta vì ngươi chuyên môn tạo một thanh mâu. Cam đoan ngươi ưa thích. Trương Phi trong lòng hoan hỉ, lại không có ý tứ làm lấy Quan Vũ mặt gửi tới lời cảm ơn. Ngay tại Quẫn Bách thời điểm, trung quân phương hướng đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng trống trận. Trong chốc lát, ngay tại nối đuôi nhau ra doanh viên quân lính đầu hàng đều dừng bước. Vô số đôi ánh mắt nhìn về phía Tôn Sách, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN